Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228 Địa Ngục Tẩy Hồn Kinh, cầu đặt mua, chương 228 còn dư lại 80 vạn cống hiến điểm. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm đổi danh sách chung các loại bảo vật trong lòng rối rắm không thôi, chủ. Nhân, cái này có thể giao cho Tháp Linh, Tháp Linh ra tiếng nói, Nguyên Tiêu một phách trán bừng tỉnh bật. Cười, tương đối tới nói Tháp Linh kiến thức không thể nghi ngờ so với hắn biết đến quá nhiều, chủ nhân. Lựa chọn cái này, Tháp Linh thực mau tỏa định một cái bảo vật Nguyên Tiêu nhìn kỹ. Ngoài dự đoán thế nhưng là một cái kỹ năng quyển trục lại còn có không phải giống nhau kỹ năng. Quyển trục, mà là thật lâu trước kia Nana để qua nhất hiếm thấy cái loại này đặc thù kỹ năng quyển trục. Chỉ chiếm cứ thanh kỹ năng chung một cái kỹ năng cách. Nhưng là chỉ cần không ngừng thâm nhập lại có thể có được liên tiếp kỹ năng thụ, địa ngục tẩy hồn. Kinh, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn tin tưởng Tháp Linh phán đoán thay đổi xuống dưới ước chừng 80 vạn vị diện căn nguyên điểm. Lập tức chỉ còn lại có 3.500, Nguyên Tiêu tùy tiện thay đổi một chút huyết chi loại cây từ. Này đó địa vực giống loài một khi trưởng thành lên. Huyết chi thụ trái cây một khi cắt ra bên trong thật giống như là mới mẻ huyết nhục giống nhau. Nhưng cung dùng ăn, theo đổi kết thúc, Nguyên Tiêu ý thức trong nháy mắt bị bài xích ra địa ngục chi hỏa chung ước chừng. Qua hơn nửa giờ, nhưng là ở bên ngoài lại chỉ có ngắn ngủn vài phút. Một đoàn hắc hỏa rơi vào ma quỷ con rối trái tim địa ngục ấn ký. Hắn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền lấy ra bất luận cái gì đồ vật. Cung kính đối tái địch tử thước làm thi lễ đi xuống địa ngục tế đàn, tái địch tử thước hướng về phía. Nguyên Tiêu gật gật đầu, bảo bối thu hồi màu đỏ tươi cá sấu quy mai rùa từ ngày mai bắt đầu. Thẳng đến mùa mưa kết thúc, làm ta nhìn đến các ngươi tiềm lực tái địch tử thước cao giọng nói, huyết chiến. Huyết chiến, huyết chiến. Mỗi một cái ma quỷ đều đứng lên, múa may cánh tay cao giọng giống giận, ngay cả trên bầu trời đột ngột xuất hiện vũ vân, đều tựa hồ bị này đó ma quỷ hò hét xé thành dập nát. Lấy địa ngục tế đàn vì trung tâm nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ lãnh địa, gió to khởi hề vân phi. Dương, Nguyên Tiêu trong lúc lơ đãng nhớ tới những lời này, trên bầu trời cơn lốc gợi lên. Nhỏ nhỏ một mảnh vũ vân. Phân tán khai không ngừng chướng đại bị cơn lốc thổi đến bốn phương tám hướng. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây một hồi mưa to đã rơi xuống. Thiên địa chi gian giống như treo lên một tầng thủy mặc làm cho cả thế giới trừ bỏ vụ cái gì đều. Nhìn không tới, mang theo năm cái chức nghiệp thợ săn phản hồi cư trú tháp cao. Tất cả mọi người đang đợi chờ mưa to biến tiểu một chút, lúc ban đầu một tháng mưa to tuyệt đối sẽ không đình. Toàn bộ đại địa đều sẽ bị hồng thủy bao phủ, sau đó bị khô khốc đại địa hấp thu, vô lấy đếm hết hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Ở mùa mưa trung tướng địa ngục biến so hoàng kim đại lục rừng cây còn muốn sinh cơ bừng bừng thừa. Dịp này một tháng, Nguyên Tiêu một câu bế quan liền đuổi rồi năm cái chức nghiệp thợ săn đóng cửa không ra, hao phí hắn. 160 vạn cống hiến điểm làm ra tam dạng bảo vật. Cần thiết tại đây một tháng toàn bộ thay đổi thành lực lượng. Nếu không thật sự chờ đến một tháng sau bắt đầu huân tước thí luyện. Chỉ bằng bọn họ mấy cái đỉnh ma quỷ con rối này trương ra thật đúng là không đủ xem siêu nguyên. Thủy thế giới Bắc Mỹ châu đại lục, Nguyên Tiêu ở trong phòng lưu lại ảnh phân thân chân thân xuất hiện ở chỗ này, một tòa vô danh sơn. Cốc. Tọa lạc với vài tòa núi lớn vần quanh bình nguyên ít nói có mấy trăm cây em vuông lớn nhỏ, Nguyên Tiêu. Xé mở trong tay một chương bản vẽ, một cái đường kính một dặm khổng lồ cốt hố rơi trên mặt đất. Cùng thời gian cốt hố tin tức cũng truyền tiền ý thức. Đối với cái này đặc thù kiến trúc hắn có được tuyệt đối quyền khống chế. Có thể ở bên trong sinh sản nhất giai binh chủng địa ngục bộ xương khô. Địa ngục cốt hố. Đặc thù kiến trúc đơn vị kiến trúc cấp bậc, hắc thiết LV4 sáng tạo giả, địa ngục ý chí, đặc thù hiệu quả, hấp thu cũng đủ cốt cách cùng linh hồn, Hoàng Kim Đại Lục một ngày có thể sinh sản một đơn vị địa ngục bộ xương khô, địa ngục bộ xương khô. Thuộc tính, có được hắc thiết LV4 cơ bản cận chiến năng lực. Có được cấp thấp trí tuệ khuôn mẫu. Có thể tiêu hao tài nguyên đối địa ngục bộ xương khô giáo huấn các loại cấp thấp tri thức. Có thể có được các loại cơ bản nhất phó chức nghiệp năng lực. Tỉ như lấy quạng, đốn củi, kiến trúc từ từ, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Có cái này chờ được đến hắc ám long bỏ cạp ấu tể không gian mảnh nhỏ. Hắn liền không cần chế tạo chuyên môn đào quạng con rối. Thậm chí hiện tại nguyên thủy thế giới các loại cải tạo. Có địa ngục bộ xương khô tháp linh đều có thể tỉnh rất nhiều chuyện, Bắc Mỹ Châu một mảnh phế tích. Tạo thành bình nguyên, nơi này một mảnh nhỏ đại lục đều bị các loại phế tích bao trùm siêu toàn bộ. Đều là cải biến nguyên thủy thế giới dỡ xuống thành thị. Trồng chất không đếm được kiến trúc rác rưởi. Các loại sắt thép cùng với bị đào thải vũ khí nơi này cái gì cần có đều có, rửa sạch ra một mảnh đất. Trống, Nguyên Tiêu xé mở đệ nhị chương kiến trúc bản vẽ, một cái chiếm địa phạm vi một dặm hình tứ phương. Kiến trúc nện ở trên mặt đất, bốn phương tám hướng đều là các loại ống dẫn, còn không có rơi xuống đất ống dẫn đã phun trào ra cuồn cuộn nóng rực hơi nước. Nơi này sắp sinh sản địa ngục địa tinh đem mang đến cuồn cuộn không ngừng chiến tranh khí giới cao. Đảng chức nghiệp giả chinh phạt thế giới ngầm cùng dị vị diện. Này đó hậu cần phụ trợ vĩnh viễn là càng sớm chuẩn bị càng tốt, dù cho hiện tại khuyết thiếu tài liệu. Hắn cũng có thể trước tích góp địa ngục địa tinh, đồng thời dùng nơi này phế tích luyện luyện tập học tập tích lũy kinh nghiệm mơ siêu địa ngục hơi. Nước nhà xưởng, đặc thù kiến trúc đơn vị, kiến trúc cấp bậc, hắc thiết LV8, sáng tạo giả, địa ngục ý chí, đặc thù hiệu quả, hấp thu cũng đủ linh hồn cùng huyết nhục. Hoàng Kim Đại Lục 5 ngày thời gian có thể sinh sản một đơn vị địa ngục địa tinh, địa ngục địa tinh. Thuộc tính, trời sinh có được hắc thiết LV8 cấp bậc luyện kim học cùng công trình học. Đồng thời nếu kiến trúc bản thân hấp thu đến cũng đủ cao phẩm chất huyết nhục cùng linh hồn. Có khả năng phản tổ xuất hiện có được tự hành học tập năng lực thượng cổ địa tinh, Nguyên Tiêu hơi. Hơi vui vẻ. Xa không nói hắn về sau kiến tạo Vu Sư Tháp là có thể dễ dàng rất nhiều, cuối cùng một cái địa ngục. Pháp Sư sinh sản bản vẽ, Nguyên Tiêu lựa chọn đặt ở châu Âu năng lượng tụ tập tu luyện khu cao tới 4 tầng Pháp Sư Tháp. Bên trong mỗi một tầng không gian đều trải qua không gian mở rộng. Dù cho cái này Pháp Sư Tháp bản thân không có động lực nguyên, lại có thể sinh sản ra tới địa ngục Pháp Sư. Cùng này đó tứ giai thi pháp giả triển khai pháp thuật nghiên cứu, địa ngục Pháp Sư Tháp. Đặc thù kiến trúc đơn vị, kiến trúc cấp bậc, hắc thiết LV7, sáng tạo giả, địa ngục ý chí, đặc thù hiệu quả, hấp thu cũng đủ linh hồn cùng huyết nhục. Hoàng Kim Đại Lục 4 ngày thời gian có thể sinh sản một đơn vị địa ngục Pháp Sư, địa ngục Pháp Sư. Thuộc tính, trời sinh có được tứ giai hắc ám pháp thuật hoặc là tứ giai địa ngục pháp thuật. Đồng thời nếu kiến trúc bản thân hấp thu đến cũng đủ cao phẩm chất huyết nhục cùng linh hồn. Có khả năng sinh sản ra có được cao đẳng trí tuệ cùng học tập năng lực Pháp Sư, ba cái kiến trúc. Toàn bộ buông, Nguyên Tiêu bắt đầu nếm thử lần đầu tiên sinh sản, chỉ là loại này nếm thử lập tức liền từ bỏ. Hắn cẩn thận tính toán một chút, Lam Long Thành Trung hắn cướp sạch Lam Long Thành chủ cất chứa. Sau lại từ đầu nhập vào chức nghiệp giả trong tay lộng tới không ít. Cũng chỉ có đại khái 30 vạn nhân loại bình thường đơn vị huyết nhục cùng linh hồn, này đó huyết nhục. Cùng linh hồn, trong đó linh hồn đại khái chỉ có thể đủ sinh sản 300 cái địa ngục bộ xương khô, nếu đổi thành địa. Ngục Pháp Sư thậm chí nhiều nhất chỉ có thể sinh sản ra tới 5 cái. Nếu đổi thành địa ngục địa tinh nhiều nhất chỉ có thể sinh sản ra tới 3 cái. Có thể thấy được này đó địa ngục kiến trúc căn bản là chỉ có ở trong chiến tranh mới có thể phát. Huy lớn nhất tác dụng địa ngục Pháp Sư cùng địa ngục địa tinh phân biệt sinh sản một cái. Dư lại Nguyên Tiêu trực tiếp lựa chọn toàn bộ đều sinh sản địa ngục bộ xương khô, mắt thấy tam. Trường bản vẽ cũng không có mang đến lực lượng trực tiếp tăng trưởng. Nguyên Tiêu tức khắc đem sở hữu hy vọng đều phóng tới giá trị 80 vạn đổi điểm địa ngục tẩy hồn kinh. Mặt trên, chỉ là kỹ năng quyển trục mới lấy ra tới Nguyên Tiêu quanh thân đã quấn quanh làm người hít thở. Không thông sát, cảm ơn tinh hắc, hư vô ảnh, dê ẩn, băng băng hảo lạn đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.